Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành đường ca, đây cũng không phải là lúc thể hiện. Huynh hiện tại không quay về, chẳng lẽ còn có thể một năm không quay về sao? Thư viện Nam Nghi có quy củ nghiêm ngặt, không có lý do chính đáng. Trình Hành dám vắng học một năm, dù sang năm một hơi khảo qua viện thì cũng đừng nghĩ trở lại được thư viện. Không chỉ có Trình Khanh khuyên hắn, mấy người khác cũng khuyên, Trình Hành lại càng đỡ càng say, nói cái gì cũng không chịu cùng mọi người trở về Nam Nghi. Trình Khanh hướng tộc huynh nháy mắt, thôi được, Hành Đường huynh là nhất thời khó có thể xuống đài, không muốn cùng chúng ta đồng hành, chúng ta cũng không cần miễn cưỡng huynh ấy. Hiện tại huynh ấy còn chịu ở nơi này, có gia phó của ngũ phòng chăm sóc, nếu lại chọc huynh ấy nóng nảy dọn ra ngoài, thì biết chạy đi đâu tìm người. Nói cũng đúng. Tất cả mọi người cùng nhau tới tham gia phù thí, khi tới tin tưởng tràn đầy, khảo xong kết quả cũng vô cùng không tồi, chỉ có Trình Hành là người thi rớt, khó trách không muốn cùng bọn họ trở về. Mọi người đều muốn lưu mặt mũi cho Trình Hành, không hề khuyên bảo nữa. Trình Hành thấy mọi người đều đi thu thập hành lý không để ý tới hắn, càng thêm bực mình. Một người tâm tình không tốt, người khác làm như thế nào cũng sai. Trình Khanh lại có gì đặc biệt hơn người? Hắn ngoại trừ huyện thí, phù thi tốt, còn không phải là bởi vì ngũ lão gia coi trọng thôi sao? 7-8 năm trước, khi đó Trình Hành đã đủ lớn để nhận thức, tộc trưởng Trình Thị là ông nội của Trình Hành, Trình đại lão gia ở trong tộc nói 102, đại phòng phong cảnh cỡ nào nha? Trình Hành là tôn tử của đại phòng, ở Nam Nghi cũng trúng tinh cùng nguyệt. Sau này Trình đại lão gia trúng gió qua đời, Trình ngũ lão gia thành tộc trưởng mới. Đại phòng liền trở thành mặt trời sắp lặn, thanh thế một ngày không bằng một ngày. Cho đến hôm nay, hắn không chỉ phải né tránh ngũ phòng, con cháu lục phòng, còn phải né tránh Trình Khuê nhị phòng, ngay cả nhìn thấy Trình Khanh không nền tảng ở Nam Nghi, cũng phải đi đường vòng. Trình Hành đẩy cửa sổ ra một khe nhỏ, nhìn về phía phòng Trình Khanh, biểu tình rất là tối tăm, ngay cả gã sai vặt bên người cũng cảm thấy lo sợ bất an. Thiếu gia đừng xúc động. Trình Khanh lại bắt được án đầu phủ thí, trở lại Nam Nghi càng sẽ trở thành bánh trái thơm trong tộc. Hướng gió của Trình Thị Nam Nghi chính là đơn giản thô bạo như vậy, ở phương diện khác dù có năng lực cũng không tính toán gì hết, chỉ có ở trên khoa khảo chứng minh được chính mình, mới là người toàn tộc đều coi trọng. Gã sai vặt sợ thiếu gia nhà mình đối tượng Trình Khanh sẽ có hại, Trình Hành lại không cho là đúng. Im miệng, ta hành sự đều có đúng mực, gã sai vặt âm thầm kêu khổ. Trình Hành là thiếu gia đại phòng, là chủ nhân sẽ không phạm sai lầm, một khi Trình Hành phạm sai lầm, bị phạt là gã sai vặt hầu hạ bên người. Gã sai vặt nghĩ đến Chu Mama nhị phòng bị bệnh hiểm nghèo chết. So tư lịch với Chu Mama, chính mình lại tính là cái gì đâu. Nhưng Chu Mama nói C, H, E, T thì chết, một cái mạng nhỏ của chính mình có thể giữ được hay không, liền xem có thể coi chừng thiếu gia nhà mình chặt chẽ hay không. Trình Khanh biết chính mình lại có thêm một địch nhân, nhưng nàng không để bụng, không bị người đố kỵ là tài trí bình thường, nàng nên là ngôi sao lóe sáng nhất trong đêm đen, chẳng lẽ bởi vì người khác đố kỵ, liền phải chủ động che khuất quang mang sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng may tố chất tâm lý của Trình Khanh tốt, nhiều chuyện như vậy áp trong lòng không những không hỏng mất, còn tự giác cuộc sống thật sự có tư vị. Trình Khanh hỉ khí dương dương cùng mấy tộc huynh trở về Nam Nghi, còn chưa có ra khỏi Tuyên Đô phủ đã bị người cản lại. Nếu chặn đường là đạo tặc, gia phó của Trình Thị Nam Nghi cũng không phải là ăn chay, lập tức có thể chộp vũ khí chạy lên trên, núi đao biển lửa đều dám xông vào một lần. Cố tình là một tiểu cô nương kiều kiều tích tích, đám gia phó không tiện đuổi người. Tiểu cô nương còn thực hiểu lễ phép, ngăn ở trước xe ngựa hành lễ. Xin hỏi người ngồi trên xe chính là án đầu Kim Khoa Phủ Thí, con trai của Trình Chi Viễn Đại Nhân được triều đình truy tấn, Trình Khanh công tử của Trình Thị Nam Nghi. Từ khi nào, người khác nhắc tới chính mình, lại có tiền tố dài như vậy? Trình Khanh xốc màn xe lên nhìn nhìn, xác nhận chính mình cũng không nhận thức đối phương. Nhưng nàng từ trước đến nay cẩn thận, sẽ không đem quyền chủ động đặt ở trong tay người khác, lập tức đáp lời. Tại hạ đúng là Trình Khanh. Ta cùng cô nương vốn không quen biết, không biết cô nương đón xe muốn làm cái gì. Trước nói rõ là không quen biết, chuyện khác liền dễ nói. Muốn phá hư danh dự của nàng, nàng sẽ không nhận chướng, ngay cả người cũng không quen biết. Mấy tộc huynh làm mặt quỷ nói giỡn cùng Trình Khanh, Tiểu Lang, người không nghĩ lưu lại Tuyên Đô Phủ, có phải sợ hãi tiểu nương từ nhà người khác tìm tới cửa hay không? Người không phong lưu uổng thiếu niên, chúng ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Tiểu Lang cũng đã 14, có ý trung nhân cũng không kỳ quái. Trình Khanh một đầu hắc tuyến, giới tính tương đồng như thế nào yêu đương, tất cả mọi người trên xe khả năng có nợ phong lưu, duy độc nàng sẽ không có. Trình Khanh lắc đầu, chư vị ca ca chớ nói cười, ta là thật sự không biết nàng. Không quen biết cũng không sao, xuống xe gặp một lần liền nhận thức, tiểu nương từ tuy lời nói việc làm lớn mật một chút, nhưng bộ dạng lại đáng yêu, cùng tiểu lang thực tương xứng. Được rồi, quá quen thuộc cũng không tốt, mấy tộc huynh trêu chọc nàng quả thực không kiêng nề gì. Trình Khanh nhất thời không xuống xe, tiểu cô nương kia phùng hai má, mặt tròn tròn, đôi mắt cũng tròn tròn, quả nhiên có 12 phần đáng yêu, ngay cả khi phát hỏa cũng như là hơn dỗi. Trình Khanh, người có gan liền xuống xe đi, tránh ở trên xe không lộ mặt tính là anh hùng hào hán gì, dù khảo được phụ án đầu cũng khiến người khinh thường. Ai nha nha, tiểu cô nương phát hỏa, mấy vị tộc huynh thu hồi trêu chọc, xác nhận Trình Khanh không trải qua cái gì bội tình bạc nghĩa xong việc, liền lựa chọn cùng Trình Khanh xuống xe. Đi, chúng ta đi giúp tiểu lang, nam nhân tốt không đấu cùng nữ nhân, nhưng nếu tiểu cô nương kia muốn vô cớ vu hãm thanh danh của tiểu lang, chúng ta cũng không thể đáp ứng. Trong xe ngựa đi ra vài người, tiểu cô nương mặt tròn hiển nhiên có vài phần mê mang. Nhiều tiểu lang quân như vậy, ai là Trình Khanh? Trình Khanh chủ động đi lên phía trước. Ta chính là Trình Khanh. Tiểu cô nương mặt tròn đột nhiên đỏ hốc mắt, dậm chân tại chỗ. Trình Khanh, người hỗn đàn. Hả, ánh mắt mấy tộc huynh tức khắc trở nên rất có thâm ý. Cứ như vậy, còn nói không có bội tình bạc nghĩa sao? Tiểu lang, thân là con cháu Trình thị cần phải dám làm dám chịu nha. Trình Khanh vô ngữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, ta hôm nay mới cùng ngươi gặp mặt lần đầu tiên, rốt cuộc nơi nào chọc ngươi. Hai ta nói cho rõ ràng, đừng làm người khác hiểu lầm. Lớn lên đáng yêu thì làm sao vậy, đáng yêu là có thể vu khống người khác sao? Ngươi chính là hỗn đản, cô nương nhà ta nơi nào đắc tội ngươi. Ngươi muốn hại nàng như vậy, thanh danh của tỷ tỷ muội muội nhà ngươi chân quý, cô nương nhà ta là có thể nhậm các ngươi tùy tiện dẫm đạp sao? Lời chỉ trích này làm Trình Khanh như lọt vào trong sương mù. Nàng dẫm đạp thanh danh ai? Mặt Trình Khanh trầm xuống, có chuyện gì thì nói, nếu ngươi lại càn quấy, xin thứ cho Trình Khanh không thể phụ bồi. Trình Khanh làm ra bộ dáng muốn lên xe rời đi, tiểu cô nương mặt tròn quả nhiên rớt nước mắt, thi thi cô nương. Cô nương nhà ta kêu Thi Thi, người dám nói chính mình không nhớ rõ. Thi Thi Minh Nguyệt Lâu, vậy Trình Khanh thật đúng là nhớ rõ. Cách chương.